Chương 8. Học viện Sa Kỳ Mã. Ê, lão đầu, đãi ngộ cho Đường cơ sở không thể nào quá thấp, là ta mời hắn đến đó. A Mạt Lý đầy nghĩa khí nói với Ngụy lão đầu. Trong nháy mắt, ấn tượng của Đường Thiên với con trâu lai ruồi này tốt hơn nhiều. Người tốt. Lão đầu trầm ngâm. Được rồi, hai lần trợ cấp, không thể cao hơn nữa. Thẻ thanh đồng cứ tùy ý chọn. Cấp 2, cấp 3, trường học cũng có đều có thể cung cấp. Có điều cái nào cũng phải luyện đến viên mãn thì mới có thể chọn thẻ mới. Dù sao nó cũng chỉ dùng để các ngươi tu luyện, tham nhiều nuốt không trôi. Lão đầu này tính toán rất kỹ, muốn luyện võ kỹ cấp 2 đến viên mãn đâu có dễ, cấp 3 thì lại càng khó hơn. Thực ra cái giá lão đầu phải bỏ ra cũng không cao. Thành giao, Đường Thiên khá hài lòng. Vốn định đi làm công vì thẻ hồn tướng, lúc này có thể có được thẻ hồn tướng hắn đã rất thỏa mãn. Được rồi, trường học của chúng ta tên là gì? Đường Thiên chợt nhớ ra vấn đề này, gọi là A Mạt Lý đành nhìn sang lão Ngụy lão đầu. Học viện Sa Kỳ Mã. Ngụy lão đầu cười ha hả. Đường Thiên lập tức đen cả mặt, người sáng lập nên nó chắc hẳn là rất yêu Sa Kỳ Mã. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bỏ qua cái tên cổ quái này, xoa tay hỏi: trường của chúng ta ở đâu? Mặc dù cái tên vừa rồi rất xa lạ, nhưng Đường Thiên cũng không cảm thấy có gì đáng ngại, bởi vì thành Tinh Phong trợ cấp rất nhiều nên trong thành Tinh Phong học viện san sát. An Đức có thể nằm trong top 10, đương nhiên thuộc hàng danh giáo trong thành. Thế nhưng còn có rất nhiều học viện quy mô rất nhỏ, chưa nghe đến cũng là bình thường. Người tuổi trẻ quả nhiên là tràn đầy nhiệt tình, ta thích. Không xa. Ngụy lão đầu cười đến mức nếp nhăn trên mặt co lại như muốn che kín ánh mắt. 2 canh giờ sau, tại một khu rừng hoang tàn vắng vẻ, Đường Thiên nhìn thấy mấy gian phòng học bằng gỗ sập xệ như sắp sập trước mặt, thành sắc ngạ mặt đặt mặt ra. Trên một cây cọc gỗ bị gãy treo một tấm biển rỉ sét, ở trên viết 5 chữ ngoẹt ngoẹt: Học viện Sa Kỳ Mã. Biển tên trường bị gió thổi rung bần bật, trái tim Đường Thiên cũng trở nên lạnh lẽo. Đây là Học viện Sa Kỳ Mã. Đường Thiên ngây ngốc quay sang, dùng tay chỉ mấy căn nhà gỗ nhỏ sắp sập ở trước mặt. Ha ha ha ha, tuy điều kiện có hơi gian khổ, nhưng thiếu niên cần phải rèn luyện mà. Ngụy lão đầu có chút xấu hổ. A Mạt Lý kinh hô: Ngụy lão đầu, ngươi lăn lộn cũng quá thê thảm đó. Không phải ngươi nói trường học của ngươi nằm trong top 50 sao? Chuyện này tuyệt đối không phải ta lừa ngươi. 50 năm trước, học viện Sa Kỳ Mã từng nằm trong top 50. Ngụy lão đầu ra vẻ thề thốt. Vậy bây giờ thì sao? Đường Thiên hoài nghi hỏi. A ha, hiện giờ dù gặp khó khăn chút nhưng... Ngụy lão đầu cười ha hả. Xếp hạng. Đường Thiên trừng mắt. Xếp hạng, xếp hạng thứ 352. Ngụy lão đầu chớp chớp đôi mắt nhỏ. Đường Thiên quay sang hỏi A Mạt Lý: Thành Tinh Phong có bao nhiêu trường học? A Mạt Lý cau mày suy nghĩ, hình như là 350. Nói bậy. Ngụy lão đầu nhảy dựng lên, rõ ràng có 354 trường. Đường Thiên đen cả mặt, xếp thứ ba từ dưới lên. Ngụy lão đầu vô tội chớp mắt. A Mạt Lý hiểu ra, thảo nào ngươi chịu bỏ ra nhiều như vậy, chắc chắn là do điểm quá ít, sắp mất đi tiêu chuẩn học viện. Ê, lão đầu, rốt cục ngươi có đủ khả năng chi trả cho chúng ta không? Ngụy lão đầu vỗ ngực một cái. Các ngươi cứ yên tâm, học viện Sa Kỳ Mã đã có 80 năm lịch sử, cũng tích lũy được chút ít của cải. Giờ ta có thể trả trước một phần cho các ngươi. Học sinh thì sao? Không phải chỉ có hai chúng ta chứ? Đường Thiên hỏi. Ngụy lão đầu tiếp tục vô tội chớp mắt. 2 ngày trước học sinh cuối cùng vừa chuyển trường. Lão sư thì sao? Đường Thiên tiếp tục hỏi. Ta đây. Ngụy lão đầu chỉ vào chính mình nói. Đường Thiên quay sang hỏi A Mạt Lý: Sao ngươi lại biết hắn? A Mạt Lý tỏ ra vẻ ngại ngùng. Hình như là hồi bé có gặp một lần, hắn khen ta là thiên tài, lần nào gặp hắn cũng khen, khen nhiều năm liền thành quen. A Mạt Lý cũng không quên bổ sung một câu: Ta cảm thấy hắn nói đúng. Đường Thiên đúng là chẳng biết nói gì, nhìn học viện như sắp trở thành đống hoang tàn trước mặt. Chẳng lẽ chút khó khăn ấy mà làm cho các ngươi nản lòng? Ngụy lão đầu chớp chớp đôi mắt nhỏ. Làm chúng ta nản lòng? Đường Thiên sầm mặt, nhìn chằm chằm Ngụy lão đầu với vẻ bất thiện. Đường Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt vẻ âm trầm, bắt đầu xắn tay áo. Đường cơ sở, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh hắn sao? Quả thật là hắn rất đáng ăn đòn. A Mạt Lý quay sang nhìn Đường Thiên tò mò hỏi. Làm nhà. Đường Thiên không quay đầu lại, đi về phía rừng cây. Làm nhà. A Mạt Lý nhìn sang căn nhà gỗ cũ nát, tỉnh ra, hai mắt phát sáng. Quả nhiên không hổ là nam nhân như thần. Ta đã nói rồi, chút khó khăn ấy quả thực là không đáng nói với Đường cơ sở. Đường Thiên không có kiên nhẫn nghe hắn dông dài, chỉ vào trong rừng cây nói: